dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, quyết tâm. Byron ngốc lăng lăng nhìn đại hoàng tử ngã xuống đất, trong miệng nổi lên một cổ cay đắng. Tùy ý điện hạ quỳ rạp trên mặt đất khẳng định là không được. Vạn nhất làm người biết hắn đối vương tộc vô lễ, thấy chết mà không cứu, khẳng định sẽ bị cướp đoạt tước vị, nói không chừng còn sẽ mất mạng, nhưng cứu người liền sẽ không có việc gì sao? Hiển nhiên cũng không phải, tam hoàng tử mới là ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế. Ngày thường nhắc tới đệ tứ kỵ sĩ đoàn liền không sắc mặt tốt. Hai bên quan hệ rõ ràng thực không xong, thậm chí, nói không chừng chính là tao ngộ người có tâm cố ý an bài ám sát. Đại điện hạ mới có thể hôn mê bất tỉnh, nếu suy đoán trở thành sự thật, ra tay cứu người tương đương làm ra lựa chọn, đứng ở đại hoàng tử trận doanh, nếu là tương lai tam hoàng tử kế vị, chỉ sợ Byron nhất tộc sẽ không có cái gì kết cục tốt. Byron cái kia sầu a. Cảm giác mặc kệ như thế nào tuyển đều sẽ xong đời. Phụ thân, thấy phụ thân thật lâu không nói. Victoria nhịn không được nhỏ giọng hô. Byron tự thức thở dài một tiếng, ý bảo hộ vệ đem người trên lưng. Đi, đưa bọn họ đi trị liệu, tả hữu đều là chết. Vậy đi một bước xem một bước, trước đem người cứu tỉnh lại nói. Sao sao một giấc này? Ước chừng hôn mê 3 ngày 3 đêm Monster thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa. Michel mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Byron phái người ở trong phòng thủ, biết được đại hoàng tử thức tỉnh, lập tức đuổi tới, điện hạ, ngài không có việc gì đi. Ngươi là, Byron, Michel mơ hồ nhớ rõ, chính mình hôn mê trước gặp được một người trung lập phái quý tộc. Đây là chỗ nào? Hắn thanh âm nghẹn ngào. Nghe tới suy yếu vô lực, Byron cung kính trả lời, nơi này là Clayton, ngài trước mắt ở tại khách sạn đơn nhân gian. Mấy ngày trước, chúng ta ở trên phố ngẫu nhiên gặp được, thấy ngài thân thể không khỏe, té xỉu trên mặt đất, ta liền đem ngài mang theo trở về, nói chuyện đồng thời. Trong lòng ở lấy máu, hắn hảo hảo một trung lập phái, liền như vậy bị bắt đứng đội, thật là... Thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, Michel có thể cảm giác được, thân thể vẫn như cũ xử không thượng lực, bất quá miệng vết thương đều đã khép lại, thuyết minh phía trước đích xác tiếp thu quá trị liệu, đa tạ, hắn thấp thấp nói câu, ngài quá khách khí, Byron tử thức quan tâm dò hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này, ngài đầy người là huyết mà ngã vào ven đường. Nhìn thật sự dọa người, hồi vương đô trên đường tao ngộ mai phục Michel ánh mắt ảm đạm. Đối phương người nhiều, cấp bậc ở LV, 50 trở lên, phối hợp xảo diệu, nếu không phải trước khi đi mua vật phẩm trang sức cửa hàng thuấn di quyền trục. Chỉ sợ trốn không thoát nghe vậy, Byron đáy lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm là, khuê nữ nói không sai, quyền trục có thể cứu mệnh. Sửa ngày mai hắn cũng đến mua một chương, sau đó mới là, người nhiều, cấp bậc cao, phối hợp ăn ý, trừ bỏ tam hoàng tử, còn có ai có thể phái ra như vậy thủ hạ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thân thể không có trở ngại, ta tự mình hộ tống ngài hồi vương đô, nếu bị bắt tuyển định trận doanh. Như vậy chỉ có đem đại điện hạ đưa lên ngôi vị hoàng đế. Mới có thể bảo toàn người nhà. Xin lỗi, tạm thời không có biện pháp nghỉ ngơi. Michel trong mắt hiện lên một mặt hàn quang. Trịnh trọng nói, phiền toái ngài phái người đi lĩnh chủ phủ đệ, đem Alice nữ sĩ mời đến. Liền nói ta muốn gặp nàng, nhưng thân thể không khỏe, không có phương tiện tới cửa. Byron có thể đoán được là Richard làm. Michel sao có thể đoán không ra tới. Trải qua quả ám sát hắn mới hiểu được, thoái nhượng vô dụng, ở nào đó người trong mắt, chỉ cần hắn tồn tại với trên thế giới này, chính là loại uy hiếp, trừ phi hoàn toàn tử vong, nếu không vĩnh viễn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu trốn không xong, vậy nghênh chiến đi. Michel hạ quyết tâm đi. Sao sao nghe nói Michel bị tập kích, bị trọng thương, Alice cả kinh, vội vàng đuổi tới khách sạn. Gặp mặt sau, Michel bình lui tả hữu, chờ đến trong phòng chỉ còn hai người, mới nói, ta phải làm hoàng đế, giúp ta. Alice thật cao hứng hắn có thể thay đổi ý tưởng. Chỉ là, hỗ trợ có thể, tính toán như thế nào làm? Michelle sửng sốt, ngươi không phải đã có chủ ý sao? Trước hết xúi dục hắn kế vị, chính là trước mặt vị này dũng cảm nữ sĩ. Alice nhìn trời, ta chính là tùy tiện đề cái kiến nghị. Chỉ cần không phải Richard cái kia chán ghét quỷ kế vị. Như thế nào đều hảo, Michelle. Ngoặc kép, này cùng dự đoán không giống nhau. Hắn nhịn không được đỡ chán. Hít sâu, không chờ điều chỉnh tốt tâm thái. Alice lại nói, tuy rằng mặc kệ là xử lý Richard, vẫn là xử lý Arger công tước, đều dễ như trở bàn tay. Bất quá ta không tính toán làm dơ tay mình, rốt cuộc nàng là Phật hệ người chơi. Từ nhỏ sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ, Michelle buồn bực, vậy ngươi có thể làm cái gì? Kinh tế duy trì, lương thực tiếp viện, trang bị hiệp trợ, Alice đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ. Nếu là ngươi có thể nói phục lãnh dân, còn có thể thuê bọn họ vì ngươi mà chiến, Michelle hoàn toàn vô ngữ. Trợ giúp không thể nói không lớn, nhưng là cùng dự tính kém quá xa. Ở hắn nghĩ đến, nếu Alice nữ sĩ chịu ra tay, chỉ cần một hai ngày thời gian, là có thể áp xuống sở hữu phản đối thanh âm, trợ hắn thượng vị, nghĩ đến siêu cao vũ lực giá trị. Hắn tâm tư vừa động, hỏi, Noe đâu, hắn biết ta bị tập kích sao? Hẳn là không hiểu được, yêu cầu nói ta có thể giúp ngươi tiện thể nhắn, Alice trả lời. Phiền toái ngươi, Michelle gật đầu thăm hỏi. Alice cũng không ngại, dù sao đưa cơm thời điểm thuận tiện đề một câu, ngại không được chuyện gì. Vào lúc ban đêm, Noe lại đây thăm bệnh. Hai anh em hàn huyên hồi lâu, thẳng đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, người hầu vào nhà chiếu cố đại hoàng tử, kinh ngạc phát hiện trong phòng trống rỗng nhiều ra hai cái luyện kim con rối. Từ ngày đó bắt đầu, Michelle cả ốm nằm trên giường. Không còn có ra ngoài. Về phương diện khác, hắn nghiêm cấm Byron tử thước một hàng nhắc tới hắn tồn tại. Tựa hồ muốn xây dựng ra một loại giả tương. Hắn tuy chạy ra sinh thiên, lại bởi vì trị liệu trễ, chết ở bên ngoài. Cụ thể Alice không có hỏi nhiều. Nàng sợ hỏi quá tế. Michelle đem nàng làm tâm phúc, chỉ huy nàng đấu tranh anh dũng. Muốn thay đổi người đương hoàng đế là một chuyện. Vì thế đôi tay tẩm mãn máu tươi là một chuyện khác. Nếu muốn đạt thành mục đích, có rất nhiều phương pháp có thể lựa chọn. Không phải phi dùng huyết tinh thủ đoạn không thể. Thời gian một ngày trôi đi. Dần dần, Alice đem đại bộ phận lực chú ý chuyển rời đến công nhân trên người. Sao sao hai tháng sau, phòng thí nghiệm, Isaiah dựa theo bước đi không chút cẩu thả mà thao tác. Hắn biểu tình chuyên chú cực kỳ. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm thuốc thử, đôi mắt một sai cũng không tồi. Không biết qua bao lâu, hắn đình chỉ động tác, trên mặt tràn đầy che lấp không được vui sướng. Thập phần tài liệu, chế đến thập phần dược tề. Thành, Alice đứng ở bên cạnh đánh giá, một lát sau gật gật đầu. Hai phân thượng phẩm, tám phân trung phẩm mani làm không tồi. Có thể xuất sư, ba tháng huấn luyện. Đủ để cho người vứt đi sở hữu nóng này. Nghe vậy, Isaiah mặt già đỏ lên, lắc lắc đầu, 10 bình chỉ có 2 bình thượng phẩm, còn kém xa đâu, thập phần tài liệu làm ra thập phần dược tề. Không phải nói từ đây chế dược xuất liền 100% money này cùng thực lực có quan hệ. Cũng cùng vận khí có quan hệ, ít nhất Isaiah để tay lên ngực tự hỏi. Liền cảm thấy chính mình không có khả năng hồi đều có thể làm được. Lần này có thể thành công, chỉ do vượt xa người thường phát huy. Mặt khác công nhân khe khẽ nói nhỏ, hắn thế nhưng ở khiêm tốn. Rõ ràng là biểu hiện tốt nhất một cái, còn nói kém xa, có để người sống. Vừa tới lúc ấy, hắn cũng không phải là như vậy. Cảm giác cùng thay đổi cá nhân dường như cũng quái Isaiah kiêu ngạo. Lần đầu gặp mặt liền chưa cho người lưu lại ấn tượng tốt. Những người khác thường xuyên quậy với nhau, ẩn ẩn có ôn đoàn xu thế. Isaiah thẹn quá thành giận, gầm nhẹ nói, huấn luyện 3 tháng, các ngươi dám nói chính mình không biến hóa, Khác bốn người lập tức không hé răng. Sao có thể không biến hóa đâu? Lần lượt thành công làm ra dược tề. Trình độ rõ ràng tăng lên. Tất cả mọi người tự tin lên. Nhiều lần thất bại tắc khiến cho bọn hắn trở nên trầm ổn. Cũng học được không ngừng nghĩ lại. Vì đề cao xác suất thành công, mỗi một bước thao tác đều tiểu tâm cẩn thận. Làm việc cũng trở nên càng thêm chuyên chú. 3 tháng trước chính mình cùng 3 tháng sau chính mình khác nhau như 2 người. Khác biệt không phải một chút. 2 điểm Money cùng Alice đại nhân so sánh với. Chính là kém rất xa. Ta nói không đúng chỗ nào. Isaiah truy vấn. Mặt khác công nhân tề lắc đầu. Làm bộ đã bị thuyết phục. Trong lòng thì tại tưởng. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì luẩn quẩn trong lòng. Muốn cùng lĩnh chủ đại nhân so. Chẳng lẽ không sợ bị đả kích đến đánh mất sinh hoạt tin tưởng sao? Đã tốt muốn tốt hơn là loại phi thường tốt phẩm chất, Alice đúng lúc mở miệng. Không thỏa mãn với hiện trạng, mới có đột phá tự mình cực hạn động lực, các ngươi mới vừa nắm giữ một loại dược tề. Mặt sau lộ trường đâu? Đừng làm cho tâm thái hủy hoại chính mình, có người nói. Sẽ càng nhiều, không biết thế giới càng rộng lớn. Alice hy vọng cửa hàng công nhân bảo trì tích cực tâm thái, mà không phải chùn chân bó gối, bởi vì một chút đã lấy được chút thành tựu liền mà đắc chí. Công nhân thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu, hảo, vội 3 tháng, đại gia cũng đều vất vả. Alice chuyện vừa chuyển, cười tuyên bố, kế tiếp nghỉ 3 ngày, hảo hảo nghỉ ngơi, theo huấn luyện số lần tăng nhiều. 5 tên công nhân trình độ ngày càng ổn định, chế tác khởi khôi phục dược tề lại hảo lại mau, xác suất thành công còn cao. Alice suy nghĩ, là thời điểm đem dược tề cửa hàng khai đi lên. Sao tháng 5 ngày đầu tiên, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Alice dược tề cửa hàng long trọng khai trương. Chuyện tới hiện giờ, tân cửa hàng khai trương khi Alice đã không cần thiết dùng thủy mặc tiến hành tuyên truyền. Gần nhất phố buôn bán nhân khí vượng thịnh, mỗi ngày có tương đương một bộ phận người lại đây ăn cơm, uống rượu, loát xuyến, mua quyển trục. Thứ hai, Alice hệ liệt cửa hàng thanh danh truyền xa. Đừng nói ở Clayton, chính là ở Học viện Hoàng gia. Quanh thân mấy cái lãnh địa, đều có không ít người nghe nói qua. Cũng bởi vậy, dược tề cửa hàng mới vừa khai trương. Nhà thám hiểm nhóm liền cùng nghe thấy mùi tanh mưu dường như. Chủ động tìm tới môn, tên là Fanny, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ tươi cười điểm mỹ. Trước mắt trong tiệm chỉ bán ra khôi phục dược tề. Phẩm tướng có 2 loại, trung phẩm cùng thượng phẩm money, thượng phẩm lực quý. So sánh với trung phẩm giá cả thượng phù 30%, nếu thương thế không nghiêm trọng. Kiến nghị mua trung phẩm money nếu thương thực trọng, so với liền uống 2 trong bình phẩm khôi phục dược tề. Trực tiếp uống 1 lọ thượng phẩm càng có lời, thượng phẩm khôi phục dược tề đều có. Khách hàng kinh ngạc không khép miệng được, ngoạn ý nhi này ở Học viện Hoàng gia đều hiếm thấy. Một người khác nhìn mắt ít giá, hảo một trận líu lưỡi, cùng Học viện Hoàng gia phụ cận dược tề cửa hàng so sánh với. Giá cả tương đương lợi ích thực tế, cũng không biết dùng để uống hiệu quả thế nào. 2 gã nhà thám hiểm tầm mắt đối thượng, hơi có chút do dự, bọn họ trong túi tiền không nhiều lắm, không nghĩ đương đệ nhất danh sử dụng, nếu là có người có thể đuổi ở bọn họ phía trước. Trước mặt mọi người thử dùng hạ thì tốt rồi, Fanny nhìn ra khách hàng trần chờ, nghiêm mặt nói, xin yên tâm Money Alice dược tề cửa hàng xuất phẩm, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Money, nhà thám hiểm trong lòng vừa động. Hắn tâm nói, đúng vậy, Alice đại nhân tùy tiện khai cái cửa hàng vũ khí, là có thể đem Lemon xưởng áp gắt gao, dược tề cửa hàng đương nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cái gọi là tin cậy, cái gọi là danh tiếng, đều là thông qua việc nhỏ, một chút chậm rãi tích lũy lên. Nếu Alice mới vừa khai cửa hàng, khách hàng chưa từng nghe nói qua nàng tên, tự nhiên luyến tiếc bỏ tiền nếm thử. Nhưng hiện tại, mặc kệ khai cái gì cửa hàng đều trở thành ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Khách hàng mặc danh đối nàng tin tưởng tăng nhiều. Khôi phục dược tề, trung phẩm, muốn 1 lọ, nhà thám hiểm sảng khoái nói. tác giả có lời muốn nói. Có hai việc thuyết minh hạ đệ nhất, liên tục đặt mua 30 VKV văn sẽ đạt được dinh dưỡng dịch. Không phải tổng số lượng từ, là nhập về số lượng từ 30 VKV, bổn văn không đạt tới số lượng từ đệ nhị, bổn văn báo danh tham gia, nhẹ tiểu thuyết thi đấu. Đầu dinh dưỡng dịch, bá vương phiếu, duy trì chính bản đặt mua, đều sẽ gia tăng số phiếu. Bá vương phiếu không bắt buộc, hy vọng đại gia có thể duy trì chính bản đặt mua. Nếu có bao nhiêu dư dinh dưỡng dịch nói, cũng có thể đầu lại đây. Thi đấu thời gian 9 nguyệt 10 hào đến 10 nguyệt 10 hào. Trước mắt tạm cư đệ nhất, nếu có thể kiên trì đến thi đấu kết thúc thì tốt rồi. Mặc kệ cuối cùng thắng thua, đều phi thường cảm tạ đại gia duy trì. Từng cái moa moa lập phương mũ sao sao trung thu vui sướng. Thêm càng là không có, không cần chờ, gần nhất thế giới thật bận rộn. Kết cục tạp văn, có thể bảo trì ngày càng liền không tồi. Hết chương.